Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 8 giờ 20 phút. Trong phòng ăn quán trọ hạnh phúc trên đảo Nam Sa. Cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Phân tích xong toàn bộ quá trình, Tống Văn mở miệng nói. Chú nghĩ, những chứng cớ này cũng đã đầy đủ. Lý Đình Nhi ngồi ở trước bàn, dùng ngón tay mảnh khảnh xoa ở trên bàn. Im lặng không lên tiếng. Tống Văn tiếp tục hỏi. Mà cháu làm như thế, có phải cùng chuyện cha cháu tử vong có quan hệ không? Để chú tới đoán một chút. Mẹ của cháu có phải là cùng vị thợ bánh ngọt kia quan hệ rất tốt? Hơn nữa bọn họ đều đang hút đống khí cười đó. Nó giống như là châm sắc nhọn đâm về phía ngực Lý Đình Nhi. Lý Đình Nhi hít một hơi. Rốt cục mở miệng. Nhà cháu từ khi cháu có ký ức liền sinh sống ở chép hòn đảo nhỏ này. Lúc đầu cha mẹ của cháu là mở nông gia trại. Khi đó trong nhà nghèo. Thế nhưng cháu rất hạnh phúc. Cô bé còn nhớ đoạn thời gian kia. Trên đảo hiếm có người đến. Cả nhà bọn họ sinh sống ở nơi này. Tuy rằng bận rộn, thế nhưng rất vui vẻ. Nơi này là một mảnh tịnh thổ rời xa thành thị. Giống như là vườn địa đàng của nhân loại. Sau đó, người trong nhà làm không đủ. Cha cháu tuyển mộ đầu bếp. Người kia chú ta tới trên đảo. Chú ta thuyết phục cha cháu. Để cha cháu đem cửa hàng đổi thành tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt sinh ý rất tốt. Sau đó, chú ta phát hiện trên đảo quản giáo không nghiêm. Thừa dịp thời điểm đi bên ngoài nhập hàng. Liền đem khí cười mang theo lại đây. Tùy theo mà đến, còn có một nhóm người oi đối thứ này mê muội. Những du khách phòng bị ý thức không cao. Quả thực đối với nó không có sức phản kháng gì. Vì vậy, trong nhà sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Lý Đình Nhi nói tới chỗ này. Dương lên khuôn mặt tràn đầy ngây thơ chất phác. Các chú đại khái chỉ là từng thấy một vài cảnh tượng người hút đi. Mà cháu, mỗi ngày đều sẽ thấy những cảnh này. Lúc ăn cơm sẽ thấy. Trước khi ngủ sẽ thấy. Nhóm những người kia, cầm những quả bóng màu sắc sặc sỡ. Giống như là cầm những quả trái cây ngon lành nhất. Bọn họ đem Dương Linh nói thành là người mang đến vui sướng. Cha của cháu, mẹ, còn có rất nhiều người. Đều rất nhanh liền gia nhập vào. Từ ban đầu vui sướng. Đến sau đó thành nghiện. Cháu cũng từng nghĩ. Để cha mẹ từ bỏ khí cầu. Thế nhưng bọn họ đem những thứ đó coi như so với ăn cơm còn trọng yếu hơn. So với đứa con gái là cháu còn trọng yếu hơn. Cháu khuyên cha mình từ bỏ kinh doanh thứ này. Nhưng cha nói cháu là tiểu hài tử. Cái gì cũng không hiểu. Tiền của ông ấy kiếm được càng ngày càng nhiều. Xây dựng thêm tiệm bánh ngọt. Thậm chí ở trên mạng tìm thủy quân. Đem nơi này biến thành cửa hàng nổi tiếng trên mạng. Những câu nói này của cô bé đã giấu ở trong lòng rất lâu. Lúc này có chút nóng lòng nói ra hết một lần. Sự tình như vậy, không phải ngày một ngày hai, mà là từng bước biến hóa. Vậy đại khái cũng chính là cảnh tượng hai bức tranh treo trên tiền sảnh của tiệm bánh ngọt. Nhìn qua hòa thuận vui vẻ, nhưng trên thực tế đã nguy cơ tứ phía. Lý Đình Nhi chớp mắt, nói tiếp, cháu chán ghét biểu tình của những người kia khi hút khí cười. Khi đó bọn họ đã không đủ để xưng là người. Loại trạng thái ngu ngốc mà si mê kia, khiến cháu sợ hãi, khiến cháu buồn nôn. Có một lần những người kia thậm chí đem khí cười lấy đến trước mặt cháu. Để cháu thử, cháu hút một ngụm, trong đầu trong nháy mắt liền giống như nổ tung vậy. Cháu hốt hoảng chạy ra. Phía sau lại truyền đến tiếng cười nhạo của những người kia. Nói cháu là tiểu hài tử không có can đảm. Khí cười, thuốc lá, còn có rượu. Cháu không hiểu người lớn vì sao lại đối những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Dưới cái nhìn của cháu, những thứ này đều là nguy hiểm. Khó ngửi, khó uống. Cháu mới 10 tuổi. Liền biết khí cười sẽ ăn mòn đại não cùng thần kinh của người. Thuốc lá có thể khiến phổi con người biến thành đen. Rượu sẽ tổn thương dạ dày cùng gan. Người lớn cho là chinh phục các thứ. Nhưng kỳ thực, bọn họ đều biến thành nô lệ của những thứ đồ này. Bị một chút ăn mòn thân thể. Cô bé ngẩng đầu lên dùng giọng trẻ con non nớt đặt câu hỏi. Tại sao những đạo lý này, người lớn trái lại không hiểu chứ? Tống Văn nghe đến đó, ứng chính suy đoán trước đó của bọn họ. Anh mở miệng hỏi, Dương Linh ở đây tiêu thụ đống khí cười đó. Lẽ nào không có người đến tra hỏi qua sao? Thời gian dài như vậy, nhiều du khách lui tới như vậy. Chuyện này là như thế nào không bị người trên đảo phát hiện? Lý Đình Nhi lắc đầu một cái. Sau đó nhỏ giọng nói. Nơi này có một bộ phận khách nhân là chuyên môn vì bán vật này mà lại đây. Bọn họ đương nhiên sẽ không bán chính mình. Một số ít khách nhân lẩn đi rất xa, thấy được cũng làm bộ không nhìn thấy. Bọn họ sợ nhiễm đến những thứ này. Đúng là có người tới hỏi qua. Thế nhưng khi đó Dương Linh hối lộ dân cảnh đến điều tra nghe ngóng. Nói đống khí cười này là các khách nhân tự mình mang đến. Cùng tiệm bánh ngọt không quan hệ. Sự tình cũng là không giải quyết được gì. Khí cười dù sao cũng không giống với ma túy. Cảnh sát phòng chống ma túy thậm chí không muốn vì những thứ đồ này chuyên môn chạy lên tới tiểu đảo xa xôi này một chuyến. Coi như là có người tới. Cũng chỉ là tịch thu cùng phạt tiền. Dương Linh chính là chui qua chỗ trống như vậy. Không có sợ hãi. Nói tới chỗ này, Lý Đình Nhi cúi đầu. Sau đó, liền đã xảy ra sự kiện kia. Thời điểm nghỉ hè, có một vị nữ học sinh. Vì hút quá liều khí cười mà chết ở trên đảo. Cha mẹ của cháu, còn có Dương Linh thời gian đầu tiên nghĩ đến không phải là báo cảnh sát. Mà là xử lý thi thể, che giấu chân tướng, cháu tận mắt nhìn thấy, bọn họ đem thi thể chị gái kia cưa thành từng khối, vào buổi tối liền len lén ném xuống biển. Lý Đình Nhi nói chuyện, ôm chặt hai tay, cho tới bây giờ, cô bé tình cờ nằm mơ ác mộng vẫn có thể mơ tới cảnh tượng như vậy. Nghe được những câu nói này, Tô lão sư ở bên cạnh cúi đầu xuống. Nắm chặt tay, Tống Văn hiện tại trên căn bản đã xác định, đoạn xương cốt bọn họ nhặt được kia có thể là của cô gái bị mất tích lúc đó. Anh cau mày nhẹ giọng hỏi, cháu nếu đã sớm biết những thứ này, tại sao không báo cảnh sát chứ? Cháu báo cảnh sát, cô bé quay đầu nói, cháu dùng điện thoại của cha mình lén lút báo cảnh sát, nhưng sau đó lại lập tức bị cha phát hiện. Cháu chỉ có thể nói cháu gọi nhầm rồi. Sau đó cúp điện thoại. Sau đó cái ghi chép gọi điện kia bị Dương Linh thấy được. Dương Linh đối cha cháu có cảnh giác. Mà cha cháu khi đó cũng bắt đầu sợ sệt. Sợ bị liên lụy. Ông ấy đưa ra. Hy vọng ngưng hẳn buôn bán khí cười. Nhưng ngay lập tức bị mẹ cháu cùng Dương Linh phản đối. Lý Đình Nhi nói tiếp. Cháu sau khi cha mình chết rồi mới nghĩ rõ ràng. Trước kia, Dương Linh cùng mẹ cháu liền ở sau lưng cha cháu lén lút ở cùng nhau. Hai người sợ cha cháu muốn dừng lại vụ buôn bán kiếm tiền. Cũng sợ bị ông ấy bán. Liền không giữ quy tắc hợp tác mà giết cha cháu. Nói ông ấy là tự sát. Cha cháu trước đó một ngày còn đang hỏi cháu muốn quà sinh nhật gì. Ngày hôm sau lại cắt cổ tay bỏ mình. Cái chết của cha cháu cùng bọn họ tuyệt đối là có quan hệ. Cô bé nói đến chỗ này. Dương lên khuôn mặt nhỏ. Trên mặt cũng không phải là không có biểu tình. Mà là cực kỳ phẫn nộ. Cháu không muốn người mẹ như vậy. Nghe đến trong này. Lục Tư Ngữ hiểu rõ ra. Chủ quán cùng vợ mình sớm cũng bởi vì khí cười mà có khoảng cách. Cô bé nói tất cả không thể nghi ngờ là gia tốc bi kịch phát sinh. Mẹ cháu đã là phạm nhân giết người. Cháu trơ mắt mà nhìn bà ấy biến thành phế nhân giống như heo vậy. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ, thì lại nằm ở trên giường hút khí cười. Lộ ra biểu tình ngây ngốc. Mỗi lần nhìn thấy bà ấy cùng người hại chết cha cháu tình trạng ý thiếp. Cháu liền hận không thể để bọn họ đi chết. Bọn họ trước gờ Iota ết cha cháu. Liền có một ngày, có thể sẽ gờ Iota ết chết cháu. Nếu cháu không động thủ, bọn họ cũng sẽ hại càng nhiều người. Cháu nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nhất định phải gờ Iota ết bọn họ trước. Nói đến một câu cuối cùng, cô bé đầy mặt dữ tợn, đã đang thét gào, từng bước, sát cơ từ từ hiện ra. Vụ nổ tung tàn nhẫn này hung thủ nguyên lai là một bé gái 10 tuổi như vậy. E rằng hòn đảo nhỏ này đã từng là một chốn cực lạc, như là vườn địa đàng không buồn không lo. Nhưng theo Dương Linh cùng đống khí cười đó đến, tất cả lại biến khác. Rắn độc dẫn dụ mọi người ăn quả táo tội ác kia. Ở bề ngoài tượng trưng cho tiệm bánh ngọt ngào kia. Trên thực tế là gieo rắc tham lam. Bọn họ che giấu chân tướng thiếu nữ mất tích. Dương Linh thì tu hú chiếm tổ chim khách. Gờ Iota ết chết lão bản ban đầu. Cùng bà chủ làm ở cùng nhau. Chiếm đoạt tiệm bánh ngọt. Nơi này đã sớm biến thành thất nhạc viên. Từ khi Prometheus trộm lấy mồi lừa, nên ẩn gờ Iota ết chết huynh đệ của chính mình. Nhân loại lại bắt đầu hành trình tội ác. Du xê vỏ y gờ, ăn uống quá độ, tham lam, lười biếng, nổi giận, đố kỵ, ngạo mạn, tràn ngập nhân gian. Hòn đảo nhỏ này rời xa trần thế, lại trở thành nơi che giấu tội ác tốt nhất. Lý Đình Nhi nhìn thấy đám người kia hút khí cười đến mất lý trí. Nhìn bọn họ vì giành tiền tài bất nghĩa cực điểm tham lam. Nhìn bọn họ vì bản thân tư dục mà hại mạng người. Nhìn bọn họ bởi vì tiền tài lợi ích, đối người thân dơ lên đồ đao. Cô bé ở thế giới như vậy lớn lên cũng sớm đã không phải hạng người thuần lương. Thế giới quan của cô bé từ lâu đã vặn vẹo. Thời điểm cái ngọn lửa kia đốt lên, mẹ của cô bé dường như đặt mình bên trong luyện ngục. Trong nháy mắt bị ngọn lửa bao quanh bốn phía, trên người mỗi một tấc da thịt bị xé thành mảnh nhỏ. Ngọn lửa như là nghiệp hỏa địa ngục, cũng cắn nuốt Dương Linh người mang đống khí cười tới hòn đảo nhỏ này. Vụ nổ tung cùng đại hỏa, dùng hình thức này đem tất cả tội nghiệt cùng tội ác đốt thành tro bụi. Bây giờ, hung thủ đã thú nhận tội. Trong phòng ăn nhất thời an tĩnh, Tống Văn nhìn về phía cô bé trước mặt. Phương pháp cuối cùng của cháu, chính là lựa chọn tự mình động thủ. Dùng phương thức như vậy, thiêu chết mẹ của chính mình còn có Dương Linh. Cho dù hai người đó đều là người mang tội ác, thế nhưng dùng ác dừng ác chưa bao giờ là chính nghĩa. Lý Đình Nhi lộ ra nụ cười. Khóe mắt của cô bé hồng hồng, biểu tình tà ác mà quỷ mị. Cháu vẫn không có thành niên. Nói đến khí lực, cháu làm sao có khả năng hơn được bọn họ. Muốn gờ Iota ết chết bọn họ, cháu chỉ có thể mượn điều kiện ngoại lực. Cháu là từ trên báo chí nhìn thấy tin tức xưởng bột mì nổ tung. Trong nhà kho có nhiều bột mì như vậy. Từ đó về sau, cháu liền bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Phải làm sao mới có thể đem bọn họ gờ Iota ết chết. Thế giới này làm cho cháu quá thất vọng rồi. Nếu như lớn lên liền mang ý nghĩa phải đối mặt với thế giới như vậy. Vậy không bằng để cháu hiện tại liền chết đi. Lý Đình Nhi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt không gặp ngây thơ chất phác. Cô bé mở miệng nói. Cháu không hối hận làm những việc này. Tống Văn tiếp tục hỏi. Cháu cũng không có nghĩ tới, hỏa hoạn có thể sẽ lan đến càng nhiều người hơn sao? Cũng có thể có người sẽ bởi vì cứu cháu mà mất đi sinh mệnh. Lý Đình Nhi trợn to hai mắt, cháu không quản được nhiều như vậy. Tới cứu cháu, đó là do các chú nhất định phải tới. Coi như là bị thiêu chết, cũng là tự tìm, cùng cháu không có quan hệ. Tống Văn nói, hiện tại. Cháu cũng sẽ phải chịu trừng phạt của pháp luật. Lý Đình Nhi biểu tình dữ tợn. Cắn răng cúi đầu nói. Cháu tuổi tác còn nhỏ. Mà các chú chỉ là mấy du khách quản việc không đâu. Những cảnh sát kia mới sẽ không tin tưởng các chú. Cái dấu chân kia chỉ là thời điểm cháu đi ngang qua kiểm tra lưu xuống. việc bột mì, việc nổ tung, cháu cái gì cũng đều không rõ ràng, cái gì cũng đều không biết, cháu cái gì cũng sẽ không cùng những cảnh sát kia nói. Cô bé trước mắt, như là một con chuột nhỏ bị nhốt trong lồng, đối bọn họ dương nanh múa vuốt, ra sức cắn xé, vốn là Lục Tư Ngữ đối cô bé này còn có một chút đồng tình. Nhưng nghe được mấy câu nói này, làm cho lòng thông cảm của cậu không còn sót lại chút gì. Sự tình cô bé Giota ết chết Dương Linh cùng Nhan Mẫn coi là chuyện khác. Đường Tống Văn bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu cô bé ra. Còn nói lời như vậy, ở phía Lục Tư Ngữ xem ra, không thể tha thứ, cháu bây giờ nói những điều này, đã chậm. Lục Tư Ngữ giơ một chút điện thoại di động đặt ở bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô bé, dường như đang nhìn một kẻ đã chết. Vừa nãy, cuộc đối thoại của chúng ta đã đều ghi lại. Lý Đình Nhi sửng sốt một giây. Cô bé cảm giác hình như là bị người trước mắt giữ lại cuống họng. Tràn đầy ngây thơ chất phác trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia hoảng loạn. Lúc này, cô bé rốt cục như là một cô bé 10 tuổi. Sau đó cô bé đổi một bộ mặt khác, khóe mắt lập tức mang theo nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói. Cháu sai rồi, cháu là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy. Các chú có thể hay không đem cháu giao cho cảnh sát? Tống Văn lắc đầu, nghiêm túc từ chối. Xin lỗi, bọn chú chính là cảnh sát. Khuôn mặt nhỏ của Lý Đình Nhi, trong nháy mắt trắng bệch. Loại còng tay này rõ ràng cho thấy quá lớn. Tống Văn mang lên cho cô bé, để Vương Bá đem cô bé nhốt ở bên trong một cái phòng nhỏ phong kín trong biệt thự. Sau đó Tống Văn quay đầu hướng Tô lão sư nói. Tô giáo sư, chú chắc đã tìm được đáp án mà mình muốn tìm rồi chứ? Cũng biết tung tích của con gái mình rồi đi. Vừa nãy phần sau quá trình thẩm vấn, Tô lão sư vẫn cúi đầu không nói. Phản ứng như thế này, vừa vặn ứng chính suy đoán của bọn họ. Sau khi đi đến trên đảo, Tô lão sư liền hỏi qua sự tình thiếu nữ mất tích. Thời điểm hắn ở tiệm bánh ngọt từng biến mất một hồi. Có thể là đang tra tìm chứng cứ. Còn có một ít chi tiết nhỏ sau khi anh cứu được Lý Đình Nhi. Đó là động tác người đã chăm sóc qua bé gái mới làm ra. Nam nhân trước mắt này là một người cha mất con gái đau khổ. Hóa ra các cậu sớm liền phát hiện. Tô giáo sư đỡ một chút kính mắt. Thời điểm Giang Khương ở trên thuyền nói cái câu chuyện kia. Ở trên đảo mất tích, chính là con gái của tôi. Mà con gái của tôi theo họ của vợ trước họ. Họ Triệu, hắn cười khổ một cái. Con bé, cũng không phải là vì phòng ngừa lừa dối, mới xóa bỏ phương thức liên lạc của tôi. Mà là bởi vì, mẹ của nó năm đó cùng tôi ly hôn. Con bé sợ mẹ nó sinh khí, cho nên mới học thuộc số điện thoại của tôi. Mỗi lần đều lén lút gọi điện thoại cho tôi. Tôi là người trễ nhất biết được sự tình con gái mình ở trên đảo mất tích. Tôi khi đó cảm thấy con bé mất tích có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vì vậy tôi liền ở trên mạng phát ra một bài viết, liệt kê ra các loại chỗ khả nghi trong đó. Đồng thời hy vọng có người biết chuyện, có thể nói cho tôi tất cả chân tướng. Nhưng tôi vẫn luôn không có tìm được đáp án tôi muốn. Liền tổ chức lần khảo sát này, đi tới trên hải đảo. Tôi chính là không cam lòng con gái của mình mất tích đến không minh bạch. Nói đến chỗ này, Tô giáo sư hít một hơi thật sâu, lấy xuống kính mắt, mờ u bàn tay xoa xoa nước mắt. Cảm ơn các cậu cho tôi biết được những chuyện phát sinh trên người con gái tôi. Lục Tư Ngữ xoay người hỏi hắn nói. Tôi muốn hỏi chú một vấn đề. Chú hẳn là trước sáng nay liền đã xác định tiệm bánh ngọt này khả năng cùng con gái của chú mất tích có quan hệ. Nhưng sau khi phát sinh vụ nổ, chú tại sao muốn cùng chúng tôi cùng đi nơi đó chứ? Chú là hy vọng nhìn kẻ thù của chính mình chết ở trước mắt sao? Tô lão sư lắc đầu. Tuy rằng sự tình đã xảy ra, Thế nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy. Tôi lúc đó nghĩ có thể cứu ra càng nhiều người hay không? Tối hôm qua, tôi là lén đi đến kho phía sau tiệm bánh ngọt. Khi đó tôi chụp lại đống khí cười đó. Hy vọng có thể làm chứng cớ. Tôi hy vọng điều tra rõ tất cả. Là vì để con gái của ta không phải chết một cách không rõ ràng đi. Tôi không hy vọng bi kịch như vậy lần thứ hai phát sinh. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hẳn là dùng pháp luật để giải quyết tất cả. Lục Từ Ngữ có chút không tin hắn. Liền mở miệng hỏi, chú Liền chưa hề nghĩ tới. Muốn vì nữ nhi báo thù sao? Tô lão sư nhìn về phía cậu nói. Nếu như dùng phương thức G.I.O.T.A.S. chết đối phương để tiến hành báo thù, tôi có lẽ sẽ có một thời điểm sảng khoái cùng an ủi. Nhưng bất kể sau đó tôi thế nào, bị thẩm phán hay là may mắn chạy trốn, tôi cả đời này đều sẽ sinh hoạt ở trong bóng tối. Biến thành người mang tội ác G.I.O.T.A.S. người giống nhau. Tôi không cảm thấy dùng phương thức bồi thêm của mình đến bảo vệ chính nghĩa là đáng giá. Tôi nghĩ, nếu như con gái của tôi thật sự ở trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng tôi thông qua phương thức cực đoan để báo thù cho nó đi. Tôi sẽ cố gắng đem những người xấu kia đưa vào ngục giam. Đem hết toàn lực làm cho bọn họ chịu đến trừng phạt tương ứng. Cuộc đời của tôi mới có thể giải thoát. Mới có thể không lưu lại tiếc nuối mà sống tiếp. Đối mặt với tình huống giống nhau, mỗi người sẽ có bất đồng lựa chọn. Quay mắt về phía kẻ thù. Tiến lên trước một bước dễ dàng. Lùi về sau một bước lại rất khó. Tô lão sư tuổi tác so với Lục Từ Ngữ lớn hơn mười mấy tuổi. Thời điểm hắn nói những câu nói này thần sắc bình tĩnh. Không biết sao, khiến Lục Từ Ngữ nhớ tới cha của mình. Nếu như cha cậu còn sống, ông ấy có phải cũng sẽ khuyên nhủ chính cậu như vậy hay không? Lục Từ Ngữ vẫn luôn nghi hoặc cần phải làm sao đối mặt với cá voi trắng. Bây giờ nghe Tô lão sư nói, cậu cúi đầu đem những nội dung này ở trong lòng nghĩ qua một lần. Sau đó cậu phát hiện, những câu nói này trấn an cảm xúc nóng nảy của cậu. Lục Từ Ngữ ngước mắt nhìn về phía nam nhân trước mắt. Những việc mọi người làm, cùng tự thân từng trải là có quan hệ rất lớn. Tô lão sư là một người chịu qua giáo dục tốt đẹp. Một đời giúp mọi người làm điều tốt. Trên người hắn cũng không đủ lệ khí. Nếu không phải là bởi vì con gái mất tích, hắn căn bản sẽ không đặt chân nơi này. Chính là bởi vì vậy, hắn mới nỗ lực đi cứu Trần Túy hút khí cười. Hắn nguyện ý nhảy vào đám cháy, cứu ra con gái của kẻ thù. Lục Từ Ngữ không phải là người như thế, không làm được chuyện như vậy. Thế nhưng cậu lý giải, trên thế giới có người như vậy tồn tại. Từ mấy ngàn năm trước, bộ luật ô nhĩ nạp mỗ ra đời, liền có người một đời theo khuôn phép cũ. Thế gian có ác, thì cũng có thiện. Mỗi một vụ án, đều là thiện và ác giao phong cùng quyết đấu. Lục Từ Ngữ cảm giác mình đứng ở trên đường giao tuyến giữa thiện và ác. Hướng phía trước đạp một bước liền có thể rơi vào hắc ám. May là trước thời điểm cậu do dự không quyết định, Tống Văn từ phía sau ôm lấy cậu. Trước cửa sổ sát đất của quán trọ Hạnh Phúc, ba người bỗng nhiên đồng thời rơi vào trầm mặc. Sau đó Tô lão sư thở dài. Tôi cũng biết rõ, pháp luật không phải kiện toàn. Nếu như tôi muốn thông qua pháp luật, đem người xấu trừng phạt, có thể là một con đường cực kỳ gian nan. Sự tình phát triển đến đó, tôi cảm thấy để một cô gái dùng phương thức như thế để mở rộng cái gọi là chính nghĩa, đến tiêu diệt đống khí cười đó, là bi ai của pháp chế xã hội. Nói đến chỗ này, Tô giáo sư liền ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng của cô bé kia. Tôi không rõ ràng cô bé này sẽ bị xử phạt thế nào. Trong nhà có còn thân thích cùng người giám hộ khác hay không? Nếu như có thể, tôi muốn thu dưỡng con bé, nhằm vào người chưa thành niên. Pháp luật luôn là mở ra một con đường. Hiện tại Tống Văn cũng không biết, chờ đợi cô bé sẽ là cái gì. Anh có chút lý giải việc Tô lão sư làm. Đây là một cô bé đã mất cha của mình. Nó cần thiết an ủi. Mà Tống Văn vẫn là nhắc nhở Tô lão sư nói. Coi như Dương Linh cùng nữ nhân kia là có tội thì phải chịu. Thế nhưng rất nhiều chuyện chỉ là lời nói một bên của cô bé này. Chân tướng còn cần kiểm chứng. Không quản thế nào, nó vẫn là một hung thủ giết chết mẹ của mình. Những đau khổ này, những gì nghe thấy nhìn thấy, cũng không phải lý do để nó tùy ý làm ác. Chú cũng nghe thấy lời nói mới rồi. Nó là một hung thủ quỷ kế đa đoan. Trong lòng có mặt tà ác. Tô giáo sư gật gật đầu. Tôi biết, chính là bởi vì vậy. Tôi mới càng muốn thu dưỡng con bé. Tiểu hài tử tam quan vẫn không có hình thành. Liền gặp chuyện như vậy. Tôi cảm thấy bản chất của nó không phải là người xấu. Hơn nữa không quản thế nào. Nó cũng là người thay con gái của tôi báo thù. Có lẽ, cái này cũng là một loại duyên phận đi. Cách chương.